Toàn chức cao thủ, chương 56, luyện cấp không dễ dàng. Góc truyện audio.com, Diệp Tu đi ngang qua quầy thu ngân, nhìn thấy Trần Quả ngồi ở bên trong, đang nghịch trò đập chuột trong tay, dường như đang có chuyện suy nghĩ, vì thế cũng không chào hỏi, đi thẳng tới khu hút thuốc tìm máy chơi. Hiện nay Diệp Tu không chỉ là quân mặt thiếu nổi danh trong trò chơi, mà ngay cả người thật cũng nổi luôn tại tiệm net. Người chơi vinh quang đều biết quân mặt thiếu là quản lý tiệm net, hơn nữa còn có vũ khí bạc tự chế trong tay. Người chơi ở khu hút thuốc rất nhiều, không ít người sau khi theo dõi cuộc chiến buổi chiều vẫn chơi tiếp đến giờ, nhìn thấy Diệp Tu đi qua, đều chào hỏi. Diệp Tu tùy tiện chào lại, đốt điếu thuốc tiến vào trò chơi, kết quả vừa vào đã bị tin nhắn oanh tạc online được 5 giây tin nhắn nhắc nhở bắt đầu chớp chớp chớp. Mở ra thấy đều là những tin nhắn hỏi thăm bình thường. Đám người điền thất thì anh trai cao thủ tới rồi à, Trầm Ngọc thì bái lại đại thần, Lam Hà đại diện Lam Khê các mời luyện cấp, Dạ Vị Ương đại diện mưu đồ bá đạo hẹn trước hoạt động phó bản rạng sáng. Diệp Thu trả lời từng cái một, với đám người điền thất Trầm Ngọc thì hắn đáp lại một cái mặt cười, còn đối với lời mời luyện cấp từ Lam Hà và lời hẹn phó bản của Dạ Vị Ương thì uyển chuyển cự tuyệt. Những kẻ không cùng chí hướng này, khi nói chuyện với Diệp Tu đều lựa lời rất cẩn thận, sau khi Diệp Tu online được một lúc mới yên tĩnh lại, kết quả rất nhanh lại có tin tức của hệ thống, một đống lời mời kết bạn ào ào đập vào mắt. Nổi tiếng thế cơ à? Diệp Tu vò đầu, chỉ phá kỷ lục phó bản thôi mà công hội lớn có thể biết đó là một cao thủ, nhưng không đến mức bị người người sùng bái cầu mong gần gũi thế này chứ. Diệp Tu ngơ ngác chọn bỏ qua tin tức của hệ thống, kết quả lại bị người ngồi bên cạnh chọt chọt. Ông bạn, thêm bạn tốt nào? Hả? Diệp Thu quay đầu, liền nhìn thấy không ít khách của quán net đều nhìn về phía hắn, vẫy tay chào. Người anh em thêm bạn đi. Hóa ra là cùng tiệm net á. Diệp Thu chảy mồ hôi. Bởi vì khu mới mở tỷ lệ người khu 10 chơi cùng tiệm net là khá cao, phần lớn đều cắm cổ chơi mà không thèm để ý gì, nhưng có một số người lại yêu thích kết bạn với cao thủ, hơn nữa mọi người còn ở cạnh nhau trong hiện thực thì quan hệ lại càng bền chắc hơn, thế là trong quán net không ít người thêm Diệp Thu. Hả, tên gì, cùng tiệm net lại ngay trước mặt, không tiện trực tiếp cự tuyệt người ta, Diệp Thu hỏi ID của mọi người trong tiệm, thêm bạn tốt từng người. Một lúc sau hảo hữu của quân Mạc Tiếu đã hơn 37 người. Mà còn không ai không online, trừ đám người điền thất mới quen 2 ngày trước, tất cả đều là khách của tiệm net Hưng Hân, lấy khu hút thuốc làm chủ, bên ngoài xa xa khu hút thuốc cũng đã có người chỉ đến xin kết bạn chạy tới. Một hàng danh sách dài, Diệp Tu hoàn toàn không tìm ra được người thật và ơ của họ, thừa dịp náo nhiệt có người cười nói một câu. Đều cùng tiệm net không bằng chúng ta lập một công hội đi. Câu này lại chẳng người nào hưởng ứng. Vinh quang đến nay có tổng cộng 10 khu, lại thêm một khu chung là thần chi lĩnh vực, người chơi cùng tiệm net gặp phải người chơi cùng khu trong vinh quang cũng không có gì lạ. Diệp Thu được mọi người xếp hàng thêm bạn tốt, trừ việc đạt được kỷ lục phó bản chứng tỏ thân phận cao thủ, những người cùng tiệm net còn biết nhiều hơn một tin so với bọn Lam Hà. Quân Mạc Tiếu có vũ khí bạc tự chế, đề nghị tạo công hội chỉ đổi lấy vài. Góc truyện audio.com, tiếng cười rồi tẻ nhạt, người đưa ra lời đề nghị thấy mất mặt cũng ngậm miệng tự mình chơi. Mọi người đeo tai nghe vào, lần nữa chìm đắm trong thế giới trò chơi. Diệp Thu bên này, lại chủ động gửi lời mời kết bạn với một người khác. Hàn Yên Nhu, đấy là tên nhân vật của Đường Nhu, Diệp Tu cũng không biết có hàm nghĩa gì, chắc là chữ Yên trong trục Yên Hà và chữ Nhu trong tên của Đường Nhu rồi thêm đại một chữ nữa. Gửi lời mời kết bạn, lại không thấy đồng ý, Diệp Tu phỏng chừng cô nàng này không quá quen thuộc với game, nên chưa chú ý đến tin tức của hệ thống. Gửi nhiều cũng vô dụng, gửi một cái cũng tránh, gửi 18 cái cũng tránh. Vì thế không để ý nữa, thu thập vài thứ đem theo bên người xong, Diệp Tu chuẩn bị đi đánh quái luyện cấp. Vấn đề lớn nhất của thôn Tân Thủ là quá nhiều người, ra khỏi thôn rồi, ở giai đoạn cấp 20 này, vấn đề trước mắt vẫn là quá nhiều người. Thôn Tân Thủ có hệ thống kịp thời tăng bản đồ phân bổ sức chứa, nhưng ra khỏi thôn Tân Thủ mọi người đều tụ vào một mảnh đất. Tuy nhiên mảnh đất này lớn hơn thôn Tân Thủ rất nhiều, nhưng mỗi một người chơi lên cấp 20 xong thì ùn ùn kéo tới, tình huống rốt cuộc vẫn giống y thôn Tân Thủ, trấn Bố Nhĩ Tư cùng những khu vực xung quanh đều tấp nập người. Tối qua Diệp Tu thừa dịp rạng sáng người lên mạng ít mới gấp gáp làm nhiệm vụ, lúc này đang là giờ cao điểm của Internet, làm nhiệm vụ chính là tự ngược đãi mình. Nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ phải xếp hàng, giết quái phải cướp, nghĩ thôi đã thấy thốn. So với nhiệm vụ, không bằng tìm nơi ổn định giết quái luyện cấp. Ở giai đoạn này thì người ở khu luyện cấp nào sẽ ít đây? Đương nhiên là khu luyện cấp có đẳng cấp hơi cao một chút. Ở trong vinh quang mà chết sẽ giảm kinh nghiệm, khiến người chơi cũng không dám mạo hiểm vượt cấp, thà rằng xếp hàng làm nhiệm vụ, xếp hàng cướp quái cũng chỉ mong một đường an ổn. đi tới khu cao cấp cầy cấp, không phải cao thủ sẽ không dám suy nghĩ như thế. Luyện cấp trong vinh quang, phương pháp nhanh nhất là phó bản, tiếp đấy là con đường nhận nhiệm vụ, kém nhất mới là giết quái. Nhưng với tình thế trước mắt, số lần phó bản không còn, nhiệm vụ phải xếp hàng, giết quái trở thành lựa chọn tốt nhất. Thứ như độ khó không nằm trong phạm vi suy xét của Diệp Tu. Với trình độ VIP như hắn, NPC chỉ cần không phải áp chế cấp thái quá cơ bản sẽ không tồn tại độ khó. Mà kinh nghiệm nhận được khi giết quái, trong vinh quang có hạn chế cấp bậc. Điểm hạn chế này lấy 5 làm tiêu chuẩn, quái hơn người chơi 5 cấp hoặc thấp hơn người chơi 5 cấp đều chỉ nhận được kinh nghiệm thấp nhất. Trong phạm vi tiêu chuẩn, đương nhiên là cấp càng cao kinh nghiệm càng nhiều. Vì vậy quái hoang dã cao hơn người chơi 5 cấp sẽ đạt kinh nghiệm nhiều nhất. 5 cấp không lớn, nhưng ở trong vinh quang, cao hơn 1 cấp đã xuất hiện ngay vấn đề áp chế của 1 cấp rồi. Cấp bậc trong vinh quang không chỉ dùng định nghĩa người chơi, thương tổn vật lý, thương tổn pháp thuật, trạng thái xuất huyết, đông cứng, trói buộc vân vân đều tồn tại vấn đề 1 cấp này. Dưới tình huống không có sự nhắc nhở của hệ thống xác định cấp bậc, mấy thứ như cấp bậc đều được mặc định là đẳng cấp của người chơi. Nói cách khác, lúc này đẳng cấp tổn thương của quân Mạc Tiếu là 21, dựa vào thao tác đánh ra xuất huyết ẩn, đẳng cấp xuất huyết cũng là 21. Đẳng cấp tổn thương là 21 hay đẳng cấp xuất huyết là 21, đánh quái trên. Góc truyện audio.com, 22, hiệu quả sẽ giảm xuống. Cấp càng cao, giảm xuống càng rõ ràng, loại tình huống này trong vinh quang được gọi là áp chế cấp. Ưu thế của cấp cao đối với cấp thấp không chỉ là chênh lệch rất nhiều về số liệu của thuộc tính và trang bị. Áp chế cấp còn tính cả vào trạng thái ẩn, càng tiến một bước thì độ khó khiêu chiến vượt cấp càng cao. Cách chương.